Chương 1915, Tứ Quốc tranh bá 6. Người nàng muốn thu phục tuyệt đối không thể là kẻ vô tình vô nghĩa. Tề lão nhị có tình có nghĩa với thê tử hắn, dù thê tử đã chết, hắn vẫn làm theo di ngôn của thê tử, chăm sóc cho muội muội của thê tử hắn. Nhân phẩm như vậy, đáng để nàng lôi kéo. Vân cô nương, cô muốn thâu tóm Phong Vân Đại Lục, thật ra có một cơ hội tốt để thực hiện. Cơ hội? Vân Lạc Phong nheo mắt, cơ hội gì? 3 tháng sau, bốn nước sẽ tổ chức một cuộc tranh bá, gọi là Tứ Quốc tranh bá, đến lúc đó sẽ chọn ra một người trở thành người cai trị tối cao của bốn nước. Nghe vậy, tim Vân Lạc Phong bỗng đập mạnh một cái. Trận tranh bá giữa bốn nước này, Vân Tiêu khẳng định sẽ đến. Nếu mình đi theo đoàn người Thiên Tề Quốc, có lẽ sẽ gặp được Vân Tiêu. Nghĩ vậy, Vân Lạc Phong lập tức cong môi cười. Điều kiện để tham gia Tứ Quốc tranh bá là gì? Hoàng tử trong bốn nước đều có tư cách tham gia. Đến lúc đó, cô đi theo ta là được. Được, vậy đến lúc đó ngươi cho ta biết một tiếng, ta lập tức đến ngay. Vân Lạc Phong khẽ sờ cằm, nàng có dự cảm, trong cuộc tranh bá của bốn nước lần này, khẳng định có thể gặp được Vân Tiêu. Vân cô nương, ta cũng phải đi. Kỳ Tô kích động, sư phụ chắc chắn có hứng thú với những trường hợp này, nếu người còn sống, nhất định người sẽ đến đó. Nghĩ đến sắp được gặp lại sư phụ, tâm trạng Kỳ Tô vô cùng xúc động. Tề lão nhị khẽ mỉm cười, Vân cô nương, khi nào bắt đầu chữa trị cho tim tim? Vân Lạc Phong im lặng một lát rồi mới nói, ngày mai đi, trước khi chữa trị cần chuẩn bị vài thứ. Được. Nếu cần dùng linh dược gì xin cứ nói, ta nhất định chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần chữa trị khỏi cho Út Tim Tim, có tán gia bại sản hắn cũng đồng ý. Vân Lạc Phong cũng không khách sáo, nàng có ngu mới lấy linh dược của mình chữa bệnh cho người có điều kiện như vậy. Vì thế, Vân Lạc Phong lưu loát viết liền một mạch danh sách linh dược cần dùng, rồi đưa cho Tề lão nhị bảo hắn đi chuẩn bị. Tề lão nhị đi ra ngoài, Vân Lạc Phong và Kỳ Tô cũng cáo từ, trong phòng chỉ còn lại mình Út Tim Tim. Từ đầu đến cuối Út Tim Tim đều biết Tề lão nhị làm vậy là vì tỷ tỷ mình. Thế nhưng, nàng không vì vậy mà cảm thấy đau lòng, ngược lại còn thấy rất may mắn. Nếu tỷ phu không phải là người trọng tình như vậy, nàng ta làm sao bị tỷ phu thu hút? Hơn nữa, trong lòng nàng cũng không hy vọng tỷ phu quên tỷ tỷ. Tỷ tỷ, nếu lần này muội có thể sống thì muội nhất định sẽ chăm sóc Duyệt Nhi cả đời, nhìn Duyệt Nhi trưởng thành. Trước khi Duyệt Nhi xuất giá, muội sẽ thay tỷ trấn giữ phủ nhị hoàng tử, không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội ức hiếp Duyệt Nhi, cho dù tiêu tốn cả đời mình. Bệnh của Út Tim Tim là do trúng độc mãn tính. Loại độc này tương đối phức tạp, y sư bình thường tuyệt đối không nhìn ra, đây là nguyên nhân vì sao không ai chữa trị được bệnh tình Út Tim Tim. Nếu muốn giải hết độc, cần đến mấy ngày. Sau khi Tề lão nhị nghe nói Út Tim Tim trúng độc, thì lập tức nổi trận lôi đình, hắn phái người đi điều tra rõ chuyện này. Nhưng hắn không có nói cho Út Tim Tim biết chuyện này, mà chỉ làm một cách âm thầm. Thông qua sự chữa trị của Vân Lạc Phong, độc trong người Út Tim Tim bị khống chế, thân thể cũng không còn suy yếu như lúc đầu. Trong khoảng thời gian này, Giản gia không có tìm Vân Lạc Phong gây phiền phức, còn về Giản An, mặc cho nàng ta phản kháng thế nào thì kết quả vẫn bị phế thực lực, rồi bị đưa về Kỳ gia. Đối với chuyện này, vì khiếp sợ thực lực của Vân Lạc Phong nên Giản Bác Văn không dám lên tiếng, chỉ hy vọng chuyện này đừng liên lụy đến ông ta. Nói cho cùng thì ông ta cũng chỉ là một thần linh giả, ngay cả thiên thần giả mà Vân Lạc Phong cũng có thể đánh bại, vậy chẳng phải giết ông ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi sao?